Vật trong ao. Tác giả: Con hồ ly kia. Edit: Thính Vũ Lâu. Người đọc: Hương Hảo. Chương 16. Lại nói sáng sớm hôm đó, ánh mặt trời ấm áp rọi vào trong giếng. Chúng yêu thống nhất hóa thành hình người nằm dưới đáy giếng phơi nắng. Thật ra chân thân của cá nheo như thế nào nhỉ? Cá chép liếc mắt về cá nheo đang hóa thành hình tượng gia sư đồ giả, thở dài. Quấn quýt lâu như vậy cũng không cho chúng ta xem nga. Cá chuối cũng thở dài. Như vậy ngược lại càng khiến người ta mong đợi à? Hồ ly vẻ mặt ước mơ. Không biết khi ta trưởng thành có thể thành soái ca hay không nhỉ? Con cua chống gò má núng nính suy nghĩ. Tôm sông ở một bên gấp lại Sơn Hải Kinh trong tay. Có thời gian nói nhảm nhiều như vậy, không bằng đi tu luyện. Đạo hạnh càng cao, chân thân càng đẹp. Các ngươi cũng đâu phải không biết. Cá chép và cá chuối nghiêm túc mở miệng. Sai! Hà tử, làm yêu tinh là phải bình thường thôi. Bộ dạng đẹp, rất nguy hiểm. Hồ ly lăn lộn, lăn qua lăn lại oán hận. Không cần biết là biến thành bộ dạng thế nào, Quý Du ca ca cũng không để ý ta. Hu hu hu, người ta không muốn tu luyện. Con cua nhìn tôm sông mở miệng. Ta vừa bắt đầu tu luyện cách hóa hình người, không biết rõ còn phải cần bao lâu nga. Tôm sông đứng lên, chỉ chúng yêu trên mặt đất. Các ngươi đúng thật không có chí cầu tiến. Nó còn chưa nói xong nửa câu sau, thình lình một cái bánh đậu rơi xuống, lện trúng đầu nó. Ai hủy! Tôm sông ôm đầu ngồi xổm xuống. Ai đập ta? Nó ngẩng đầu nhìn lên miệng giếng. Không chỉ là bánh đậu, còn có các loại hoa quả, gà vịt, thịt cá như mưa nhao nhao bay xuống. Oa! Bánh đậu! Cá chuối và cá chép lập tức đưa tay đón lấy bánh bao. Oa! Mứt táo! Con cua lục tìm mứt táo trên mặt đất vui vẻ hô. Ô! Vì sao không có bánh bao xanh? Hồ ly giận dỗi. Tôm sông cho mày, đưa lên ngón áp út tay phải hô lên. Nháy mắt nó liền nhảy ra khỏi miệng giếng. Bên cạnh giếng, Âm Minh đang vác một con lợn sữa quay, có vẻ như định ném xuống. Hạ cô lương thấy tôm sông, hắn cười cười chào hỏi. Thì ra là ngươi. Tôm sông cắn răng, nó đi lên túm lấy cổ áo Âm Minh. Làm cái gì mà lém linh tinh xuống dưới? Lần trước để ta đã không tính, lần này còn định chọi chết ta nữa. Âm Minh đặt lợn sữa quay xuống, lắc đầu. Không có, không có. Hắn đưa tay chỉ, một bên còn có hương nến án đài. Lần trước tìm Quý Du đại sư tới thu yêu, sau đó Quý Du đại sư nói giếng này không phải có yêu tinh, mà là thần tiên. Dặn chúng ta phải cẩn thận cúng tế, đảm bảo gia thất sẽ bình an, cho nên cha ta kêu ta. Ta mặc xác ngươi, dù sao ngươi cũng đã lẹn ta. Tôm sông nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt thù sâu như biển. Thực xin lỗi, Âm Minh thành khẩn nói. Hừ. Tôm sông buông hắn ra, đi đến một bên, cầm lấy một quả lê. Mấy thứ này mà là đồ cúng tế? Âm Minh gật gật đầu. Không đúng sao? Vậy phải cung tế cái gì? Quy tắc đó mà còn không biết sao? Tôm sông cười âm hiểm. Đồng lam, đồng lữ. Âm Minh sửng sốt một chút. Hạ cô lương, không nên đùa như vậy. Ai nói đùa với ngươi? Tôm sông bỏ trái lê xuống, nói. Không sai, trong giếng là có một vị thần tiên. Nhưng mà còn có rất nhiều yêu tinh. Làng chỉ vào mình. Chúng ta làm yêu tinh, muốn gia tăng đạo hạnh, hấp thụ tinh nguyên của đồng nam đồng nữ là phương pháp tốt nhất. Ngay cả cái này mà ngươi cũng không biết sao? Âm Minh nhìn nó, không biết nên nói cái gì. Yêu tinh chính là yêu tinh, không phải bởi vì tốt với ngươi một chút thì ngươi liền đắc ý. Tôm Sông cười tả lịnh. Ngày nào đó cô lương ta không vui, sẽ đem ngươi ăn luôn. Hạ cô lương, cô cần gì để dọa ta? Âm Minh cười cười. Hôm trước Quý Du đại sư nói, trong giếng là có yêu tinh, nhưng đều không hại người, theo con đường chính pháp tu luyện, cho nên không thu phục cũng không sao. Ngươi căn bản trước giờ chưa từng ăn thịt người. Tôm Sông cau mày. Ta bây giờ bắt đầu ăn cũng không muộn. Được. Âm Minh cười bình thản vô cùng. Cô ăn đi. Tôm Sông nhìn hắn, sau một lén hương, nó cứng ngắc phun ra một câu. Thì ra là tên điên. Nói xong, nó nhảy lên miệng giếng, chuẩn bị tránh đi. Công tử, ngài nói chuyện với ai vậy? Đột nhiên có người đi đến. Tôm Sông nháy mắt biến nguyên hình. Thế là người hầu nhìn thấy, chính là công tử của mình với một con tôm sông đứng trên miệng giếng nhìn nhau chằm chằm. Nơi này sao lại có tôm sông? Người hầu kinh ngạc đi qua. Tôm Sông phất phất cái kẹp ra hiệu. Nhóc, dám tới đây, cô lương ta liền kẹp chết ngươi. Âm Minh lập tức hiểu ý. Có lẽ là bò trong giếng ra. Không sao, giúp ta đem con heo quay cầm ra đây. Người hầu lập tức đi đến một bên, đem con heo sữa quay ôm lấy. Âm Minh tiếp nhận con heo ném vào trong giếng. Ái ui, thậm chí còn có cả một con heo bay. Trong giếng truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Hắc tử, ngươi không sao chứ? Lý tử, ta không được. Hắc tử, ngươi phải cố lên à. Ai thiếu đạo đức như vậy, ném cả heo quay. Âm Minh khóe miệng co rú một chút, lúng túng gãi gãi tóc. Người hầu cực kỳ hoảng sợ. Thực sự là có thần tiên. Hắn lập tức cất bước chạy đi. Lão gia, có thần tiên. Tôm Sông hừ lại một tiếng. Xem chuyện tốt ngươi làm kìa. Hắc tử, ngươi không được bỏ ta. Lý tử, chúng ta kiếp sau làm huynh đệ. Hắc tử, Lý tử, Hắc tử, Lý tử. Kháo, ai lém nhiều rác rưởi hữu cơ xuống đây như vậy? Ếch rít gào từ trong giếng xông ra. Ai lém, chỗ ta là miệng giếng, không phải là thùng rác. Ok, cái gì? Lợn sữa quay. Biết thưởng thức một chút có được không? Chúng ta ăn chay, là tên hỗn đản nào làm? Ta không phải... Tôm Sông nước mắt nhìn Âm Minh một cái, chậm rãi bò đi. Hạ cô lương, Âm Minh gọi lại. Ta sẽ không bị ăn chứ? Tôm Sông hừ lạnh một tiếng. Ngươi không nghe nó nói nó ăn chay sao? Ngươi thực đần. Nhất định lại là cái tên cá nheo nhà ngươi rước về. Ghê tởm. Ếch lửa giận không chút nào tắt. Nói đến ghê tởm, ta đã từng... Lão Liêm, đừng có nói lạc đề. Âm Minh gãi gãi tóc. Hiện tại xem tình huống này, những thứ đồ lướng còn lại kia có phải lém xuống nữa hay không? Hết chương 16. Chương 17. Cơn mưa đầu tiên của mùa thu vừa chút xuống. Ly rất vui vẻ ngẩng đầu lên, nhìn nước mưa rơi trên mặt ao. Trên thiên cung sẽ không có mưa. Cho đến bây giờ, nó vẫn thấy kỳ cảnh tượng này vô cùng. Ta nói, giao long tất tiếng, hơi có chút miễn cưỡng. ngươi không phải thủy quan của cái ao này, công tần ngày nào cũng ở đây. Ly ôm ống vuốt. Nhưng mà đám cá chép không có ở đây, cái ao của ta rất mạnh khỏe, ta lại không thể cứ ngồi chặt trong giếng của ếch. Chỉ một chút tịch mịch cũng chịu không nổi. Giao Long khinh thường. Nhưng mà không phải ngươi cũng vì quá nhàm chán mà đi tư đấu sao? Ly không hiểu. Ta... Giao Long nhất thời nghẹn lời. Ly bơi tới bên cạnh nó, mở miệng. Lão Liêm nói với ta, tịch mịch là điều đáng sợ nhất trên đời. Trước kia ta không hiểu, nhưng mà mấy ngày nay chúng nó không có ở đây, ta mới hiểu rõ. Cảm giác vắng vẻ, trống rỗng, thật sự không dễ chịu. Giao Long nhắm mắt lại, giả ngủ không để ý đến nó. Một mình ngươi bị xích lâu như vậy, nhất định càng tịch mịch hơn so với ta. Giọng của Ly u u ở bên tai vang lên. Giao Long mở to mắt chừng nó. Ta còn lâu, cuộc sống trước kia của ta rất thanh tĩnh, cũng do bị ngươi phá hủy. Ly nhìn hắn, lừa ta. Ai lừa ngươi? Giao Long hổn hển hô. Ô, nóng giận ghê quá. Một luồng ánh sáng bảy màu bắn vào trong ao. Một con rồng với bộ vảy bảy màu cứ thế nghênh ngang xuất hiện trước mặt Ly và Giao Long. Là ngươi? Giao Long cắn răng mở miệng. Đã lâu không gặp. Con rồng vui vẻ đi qua, khiến cả ao nổi lên bảy màu chói lọi. Chào ngươi, ta là Bạch Ly. Ly rất lễ phép chào hỏi. Long nhìn nó, gật đầu. Đã thấy, ta là Hồng. Hồng? Ly mở to hai mắt. Chính là Hồng có thể tạo ra cầu vồng bảy sắc sao? Đúng đúng, Hồng cười cười. Ta đến để làm mưa, thuận tiện thăm não bằng hữu. Ai là bằng hữu của ngươi? Giao Long không có ý tốt đáp lại. Chập chập, thế nào mà vẫn hung hăng như vậy à? Hồng đi qua nhìn nó. Ừ, thần sắc không tệ, bị trói lâu như vậy mà tinh thần vẫn tốt đến thế. Không thẹn là tiểu Giao. Không, không được gọi ta là tiểu Giao. Giao Long căm tức nhìn nó. À, Hồng ngồi xuống đáy ao cười nói. Dễ dàng nổi nóng là do thiếu canxi nga. Giao Long quay đầu đi, không thèm để ý nó. Các ngươi là bằng hữu sao? Ly cẩn thận dè dặt hỏi. Đúng. Năm đó lúc tư đấu, ta chính là một trong số những người đến xem. Đó là một trận đánh thực sự đẹp mắt. Thế là Hồng miêu tả sinh động kể về cuộc chiến lúc ấy. Biển xanh sóng dữ, gió gào sét gần, khắp Đông Hải ngập tràn chiến ý. Đến trên thiên cung còn có thể cảm giác được sát khí dũng mãnh đó. Ly nghe mà kích động không thôi. Sự kiện lớn như vậy, trước giờ nó chưa xem người ta chiến đấu, cũng chưa hề cảm giác qua cái gì gọi là sát khí. Sau nửa ngày nói, Hồng than thở một hơi. Chiến sĩ thì nên ở trên chiến trường, hiện tại bị trói như vậy thật là lãng phí. Ai cần ngươi lo? Giao Long căm giận phun ra một câu. Như vậy con rồng ở Đông Hải về sau thế nào? Ly Hiếu Kỳ hỏi. Nó à? Hồng lúc lắc đầu. Nó đấu không lại tiểu Giao, chạy đi ăn cái gì đồng lam đồng lữ để gia tăng công lực, sau đó bị La Cha Tam Thế Tử tiêu diệt. Đáng thương đáng thương. Nó cần gì phải? Giao Long khẽ khẽ thở dài. À, ngươi vẫn như vậy, không phải ai cũng giống như ngươi. Hồng tới gần nó,